Hải Đan dự đoán kết quả là vậy. Trời ạ, cô dám sỉ nhục hắn bằng cách này. Cô nên tìm một chỗ tốt để chôn thay đi là vừa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cô. Hầu Kết nghẹn ngào lên xuống. Bị cô mắng là hạ lưu sao? Nghe thật chói tai. Cô lợi hại lắm, hai người cút ra ngoài đi. Khóa cửa cẩn thận, Hoa Trạch Siêu dặn dò. Thế là trong đầu Hoắc Kiệt Nam xây dựng ra một loạt hình ảnh nóng bỏng của hai người nào đó. Hắn ấm ức trong lòng, cảm thấy thất vọng lắm. Cô gần gũi hắn đến phút này mà vẫn không khuất phục hắn. Còn muốn hắn nhồi nhét tư tưởng bằng cách nào đây? Một trận kịch liệt ở trên giường cô mới biết sợ đây mà. Hắn đứng dậy, hai tay chống hông ngẫm nghĩ cục tức này rõ ràng không nuốt trôi được. Tại sao anh ngăn cách tôi và Phong Tước chứ hả? Anh muốn quản lý cuộc sống của tôi hay sao? Được lắm, anh chuyển thầy giải toán nào đến tôi đều có tình cảm đặc biệt với thầy ấy, thử xem anh còn giở trò cường quyền dùng thế lực hay không. Đồ lưu manh. Lâm Tương Y ngồi ở trên giường mắng chửi. Cô quăng cái gối về phía hắn căm ghét. Cô không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Em dám tạt nước vào mặt tôi à? Còn dám vỗ ngực khẳng định. Em là loại để mua vui, đừng được nước làm tới. Cao giá lắm hay sao? Không đáng. Chỉ là người để tôi hạ dưới thân. Muốn làm loạn hay sao? Anh muốn làm gì đừng qua đây. Lâm Tương Y hối hận cho hành động vừa rồi. Chọc giận hắn thật rồi. Hắn bây giờ mặt mày đen tối biến sắc. Một nụ cười cũng không có, tâm trạng cực kỳ nóng giận. Tiếp thép chắp 22 giữa ban ngày ban mặt, anh muốn cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, giữa ban ngày ban mặt anh muốn cái gì? Giữa ban ngày ban mặt anh muốn cái gì? Không được qua đây. Lâm Tương Y leo xuống giường cô, dùng một cái gối giữ trước ngực đề phòng. Nhìn ánh mắt đó là đang muốn vồ lấy con mồi ăn thịt qua đây. Hắn kéo cô về phía cửa sổ thủy tinh, hướng mắt ra bên hông vườn cây dưới tầng lầu. Quá tức giận hắn đấm tay lên kính, chúng vỡ ra làm cô sợ hãi ha u. Muốn kháng cự hay sao? Hoa Trạch Siêu bị mây mù che phủ, trong lòng mưa bão dữ dội, rất tức giận, hai mắt đục ngầu nham hiểm, nhìn cô như xa lạ muốn xuống ta không? Hu hu, hắn bóp cổ cô đẩy cô vào cửa kính, cô sợ quá run rẩy cầu xin, bây giờ mới thấy hắn nổi giận thật sự quá đáng sợ, gương mặt lạnh khốc lạnh lùng còn khóc nữa, tôi giết em. Hắn thét lên thô bạo ra lệnh, cô ngậm miệng, đau khổ dùng tay gạt nước mắt. Vậy mà hai khóe mắt không nghe lời cứ tiết nước. Hắn nhìn thấy đã không vui. Thần thái nguy hiểm ngày một đen tối. Gương mặt cau có nhìn vào không một chút lưu tình hức. Lâm Tương Y cố gắng thu dọn hết nước mắt trên mặt. Cổ họng nghẹn cứng vì bị hắn bóp chặt. Mặt mày hắn quá hung tợn, hằng học. Sự thô bạo này cô không dám khơi dậy lần nào nữa, phục tùng sau đó câm miệng nghe lời hắn tiếp tục đe dọa. Cơ mặt vẫn giữ nguyên sắc thái thảm khốc. Cô không muốn nhìn nhưng không làm sao tránh được. Hắn cứ dùng ánh mắt sát thủ máu lạnh đối xử với cô, chính vì ban ngày ban mặt mới hứng thú. Hắn hôn môi cô, giày vò nút mạnh, một hơi cũng không cho cô rảnh rỗi. Hắn buộc cô phải hôn hắn. Hắn ngậm lấy cánh môi trên, nghiêng đầu đưa lưỡi vào khoan miệng. Sau dịch xuống một tí lại ngậm lấy cánh môi dưới mút một cái. Hôn nhẹ lên môi cô, muốn nói chuyện cũng không thể. Chỉ biết mình phải chịu đựng bị hắn hôn đến không thương tiếc. Hoa Trạch Siêu gian ác cho tay vào lớp váy, đi vào bên trong quần lót. Cô dò tìm kiểu này mà nói không cần tôi sao? Hắn cho phép môi cô nghỉ ngơi một phút để trả lời. Hắn nhìn xuống bên dưới chỗ nhạy cảm bị bàn tay hắn làm càng. Cô chỉ là nhúc nhích kháng cự hắn đang nghĩ cô muốn. Cô nghẹn ngào nói nhỏ, cũng vì hắn nên mới như vậy, chỉ là phản ứng của cơ thể chứ cô nào muốn vậy. Nếu nó được tác động thì chắc em sẽ kêu lên. Em không biết à. Hắn nhếch môi cười, nụ cười đẹp mê hồn với cái răng khểnh đáng yêu, nhưng mà hắn là ác quỷ không đáng để yêu. Còn nói chuyện khiến cô ngượng đỏ mặt, dứt lời hai ngón tay kẹp vào hạt dẻ khẩy một cái, nhẹ nhàng kích thích cởi áo tôi ra. Hắn ra lệnh, ngón tay vẫn không quên ma sát với nơi mật có hai cánh hoa e áp, từ từ vuốt ve lên xuống. Đôi mắt gian tà đang quan sát xem cô bị kích thích đến cỡ nào. Hắn không tin cô kìm nén nổi không. Cô ái ngại không muốn hòa theo cái trò xấu xa kia, không không hiểu sao khắp người cứ rợn lên dạo dực, khó có thể bình tĩnh lại được, lông mày nhíu mại nhắm mắt không dám nhìn hắn cười. Ngón tay ác độc khảy nhanh bên ngoài, nhàn rỗi lên xuống chăm chọc hạt rẻ, cương quyết không chịu đi vào nơi sâu làm cô giật mình nãy người. Cơ thể cô càng tiến sâu hơn vào cái ngón đen tối của hắn muốn được mạnh hơn rồi. Cô rớt nước mắt vì phản ứng của cơ thể làm mình quá thất vọng em thích. Hắn cười gian nhìn cô xấu hổ không mở lời. Từ bây giờ phải cố gắng tiết chế cảm xúc nếu không sẽ bị hắn cười cợt. Khi mà hai ba ngón tay cứ thi nhau sờ vuốt, ấn mạnh vào hai cánh hoa mỏng không che đậy được nơi sâu, hạt rẻ đã bắt đầu co thắt. Ngón tay hắn cảm nhận được rất rõ, rất hài lòng vì cô sắp bị hắn chinh phục. Cởi áo hắn nghiến răng, muốn hay bảo cô cởi áo cho hắn. Cô bất đắc dĩ run tay phải cởi từng cúc áo sơ mi màu xanh biển trong khó nhọc. Hơi thở gấp gấp bủn rủn, cơ thể này chỉ có mình em tiếp cận không thích à. Hắn rút tay ra khỏi người cô, cô ngã nhào ôm cổ hắn dựa dẫm, đổi tư thế hắn bế cô lên đưa lên giường. Đủ rồi mà. Hức. Hoa Trạch Siêu chậm rãi đặt cô xuống giường, trên người cô bây giờ không còn thứ gì để che đậy trước con mắt nhìn xuyên thấu của hắn. Cô đỏ mặt ngượng ngùng, lúc nào hắn cũng biến cô thành con người thể hiện những biểu cảm bất đắc dĩ này để mua vui. Hắn biết cô bị hắn hành hạ uốn éo đến cái lưng muốn cục xương sống là do hắn, vì thế lần này hắn có phần dịu nhẹ hơn. Em rất xinh đẹp, chỉ được là phụ nữ của tôi. Hắn hôn nhẹ giữa đường hõm từ cổ trở xuống, đến giữa hai quả đào đẹp mê mẩn, hắn dừng lại trao chuốt nắm lấy, siết nhẹ, cực kỳ nhẹ, thích thú nâng đỡ ưm mờ. Cô nắm ga giường, nhắm mắt không muốn nhìn, động tác quái đãng của hắn làm cô không tự chủ được nghẹn ngào khẽ phát ra âm thanh, uyển chuyển mê hoặc hắn. Cô không thể nào kìm mình được nữa, sẽ cưng chiều em. Hắn tiếp tục xóa nắng nơi nhạy cảm, béo nhẹ trêu đùa. Mật ngọt từ khóe môi hắn đang chiếm giữ mang đến cho hắn cái đê mê khó tả mà không thể lặp lại ở người thứ hai. Ngày càng mê mẩn, cô không muốn rời. Tiếp theo chắp hai ba thích giày vò cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Thích giày vò cô. Hoa Trạch Siêu dịch tay xuống bụng cô, vuốt nhẹ một cái, cánh môi hôn lên bụng cô, hít thở hương thơm ươm. Khó chịu đúng không? Hắn nháy mắt nhìn cô, cơ mặt bây giờ sáng chói ngập tràn hạnh phúc chứ không còn hung hăng như lúc nãy. Biết cô bị mình trêu ghẹo đến dùng mình nổi da gà, hắn vẫn muốn kích tình. Hai tay dang rộng bắp đùi cô ra xa để nhìn cho rõ huyệt đạo đỏ thẫm đang hiện ra bên ngoài còn e ấp che đậy bởi hai cánh hồng ẩm ướt. Hắn cúi người xuống thấp ngậm lấy huyệt đạo hôn sâu, mút mạnh lấy hạt rẻ nhỏ đang khiêu khích ở giữa hai cánh hồng. A hờ hờ. Lâm Tương Y thản thốt thở mạnh, lập tức hai vật thấp thỏm kia cũng theo nhịp thở của cô đung đưa. Cô phải kêu lên mới thỏa lấp được ngọn lửa trong lòng. Một chút hưng phấn bắt đầu lăn tăng như sóng tình ồ ạt. Hắn đẩy lưỡi tách hai cánh bướm chật hẹp ra, từ từ uống lưỡi đẩy sâu vào huyệt đạo liếm dọc đi lên. Cô cắn răng chịu đựng dòng điện nóng chạy mạnh qua người làm tim đập nhanh đến thở hổn hển. Lần đầu tiên chỗ huyệt đạo non nớt kia bị đàn ông hôn hít, lần đầu của cô chỉ có thể dành cho hắn. Hoa tổng. Hắn đưa cái lưỡi uốn éo dê nhẹ trên hạt rẻ mềm khoái trá chọc tức, ngón tay giữa còn vuốt ve hai cánh bướm mỏng, một loại động tác thật mạnh mẽ lên huyệt đạo. Cô nhíu mày không dám mở mắt, hai chân có phần mở rộng tấm lưng cố ý trường xuống dưới muốn được sâu hơn. Hắn đảo mắt lên trên hiểu được cô đã bị hắn làm cho đắm chìm, hắn còn vô tình cắn lên hạt rẻ đang co thắt. Cô uốn người hai tay run rẩy trợn mắt, cảm giác hưng phấn quá mức. Mỗi lần hạt rẻ bị kích thích em muốn đến vậy rồi sao? Hoa Trạch Siêu đứng dậy, hắn quy ết mật dịch từ bên trong ra ngoài nhìn ngắm. Hắn để mật dịch lưu lại trên đầu nhũ hoa hồng đỏ, chúng trơn trượt mời gọi. Cô mím môi vì không thể mở miệng trả lời, cơ bụng vẫn đang co thắt không ngừng vì hắn. Cô chỉ là cô gái non nớt lần đầu được hắn trao cho kích tình nóng bỏng, làm sao tránh khỏi dụ dỗ từ hắn. Nhẹ nhàng hôn lên ngực cô, nhẹ nhàng mút không quá mạnh tay như những ngày đầu thô bạo chỉ biết cuồng dã muốn cô. Bây giờ cảm giác từ từ tận hưởng, cô thở mạnh lập tức hai vật thấp thỏm kia cũng theo nhịp thở của cô đung đưa. Hắn ngậm lấy ấm áp hôn, bàn tay luồn qua eo nâng đỡ, từ từ giảng chân cô đi vào. Để cô không giật mình hốt hoảng muốn tránh xa hắn nữa. Có nhẹ nhàng thế nào cô vẫn phát hiện ra. Cô đẩy hắn ra xa, có chút khó khăn bắt đầu. Chỉ vì cô quá nhạy cảm, hắn nheo mắt kéo hai tay cô ra xa bắt đầu nhòm người. A, cô làm nhà, hắn là người bằng xương bằng thịt hay là cỗ máy mãi không tìm thấy điểm dừng. Vì hắn cô không còn lý trí chối từ được nữa, cơ thể để mặt cho hắn, chỉ mong hắn đừng bỏ đi. Tại sao lại cuốn hút quá vậy? Hoa Trạch Siêu không tiếc lời cưng sũng, ở cô gái này xuất phát một cảm rất tốt, chỉ có cô có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái, triền miên cuốn lấy, ngọt ngào hòa quyện, cơ thể tràn đầy sức sống thừa sức thúc vật xưng tấy ra vào kịch liệt, bên trong cô bó sát chật hẹp, còn ngoan ngoãn đón lấy chịu đựng ưm. Cô cắn môi, lắc đầu khẳng định không bao giờ chấp nhận cái chuyện kinh tởm của hắn, trên mặt cô luôn động lại hàng nước mắt bi thương. Đã cố gắng cự tuyệt vẫn bị hắn cường quyền ép buộc, còn bị hắn làm cho thất kinh hồn vía kêu gào hòa hợp. Lý trí và hành động trái ngược rất khó xử. Tiếp theo chắp 24 tâm tình cực tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, tâm tình cực tốt. Hoa Trạch Siêu hôn lên ngực cô, khóe môi mút mạnh. Bao nhiêu xúc cảm đều đang tuôn trào, bên dưới cũng không khá hơn. Hắn đẩy người hòa một nhịp thi nhau gia tăng cái khó chịu trong cô. Cô vẫn là bị hắn làm cho mờ hết lý trí. Cô cảm thấy khoái cảm tràn trề, thật sự tự trách bản thân, nhưng phản xạ bình thường của cơ thể cô không ngăn được và cũng không phải lỗi của cô, nhưng cô vẫn tự trách mình xấu xa. Tột cùng hắn hôn cô, bàn tay kích thích trước ngực siết mạnh, ở dưới phần bụng còn nhấp nhô tiếp xúc với cô. Cô co thắt bên dưới nóng nực bức bối ưm, mờ. Cô cào lên lưng hắn, muốn tìm sự thoải mái nương tựa, vì cả người đang rất khó chịu, chân mày nhíu lại khổ sở, trông thấy cô hắn nở nụ cười nhẹ, là thỏ nhỏ đã bị khuất phục còn tự nhòm người lên xuống liên tục, tôi lập tức làm em thoải mái. Hoa Tổng, nhẹ, cô nói khẽ, giọng nói mềm mại quyến rũ rót vào tai hắn, hắn ôm cô nhấp người cực kỳ nhanh. Từng động tác như nước dập tắt lửa trong người cô rất thoải mái. Cô không muốn xa nguồn nước này, cô bám chặt vào hắn, hai chân kẹp chặt không rời. Hắn bị cô lan truyền khoái cảm lạ lùng, cả người sản khoái yêu thích thỏ nhỏ. Ngoan, lập tức cưng chiều em hết mực. Con người tràn đầy khí phách, cả người tản ra sự yêu thích lạ lẫm. Càng ôm cô trong ngực càng bình yên muốn hơn thế nữa. Hắn hôn lên cổ cô, để cô bớt căng thẳng. Hắn chưa muốn dừng vào lúc này. Tấm lưng trần đều nhịp ra vào người đàn ông lạnh lùng này, chút bỏ cái vô cảm, từ từ tận hưởng sự mềm mỏng lan tỏa. Hắn mãnh liệt hết sức sủng ái, cô mang đến cho hắn cảm xúc chân thực mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào đem đến được. Cô chịu không nổi sự ma sát ác liệt này, lắc đầu thở dốc, nhăn nhó đứt quãng trong lời nói ức cờ. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé bị hắn chiếm giữ đến độ mệt nhọc khổ sở. Hắn đã giày vò cô một thời gian khá dài. Cô ủy mị tựa đầu vào ngực hắn nói nhỏ, nước mắt nóng ấm lăn trên ngực hắn, có chút thương tiếc. Hắn gạt nước mắt đó hôn lên trán cô một lát nữa. Hoa Trạch Siêu không muốn dừng lại ngay lúc hắn đang khoái cảm thế này, một cảm giác nóng nảy, gấp rút, căng thẳng tột độ, một cảm giác thoáng qua thôi thúc bức dứt. Những biểu cảm đó mỗi khi tiếp cận cô đều hóa ra sung sướng mãnh liệt, lúc nào cũng muốn ngang tàn chiếm lấy cô, để xem em làm sao tránh thai. Sự hòa hợp ngọt ngào dâng trào đến mức độ nồng nàn nhất định, thỏa mãn với trận kích tình vừa rồi. Hắn mím môi thở dốc ngã người nằm trên người cô, phóng mạnh chất dịch lỏng bên trong cô. Cô giật mình sau khi nghe hắn nói, tên bỉ ổi này, cô chỉ mới học cấp 3, hắn có phải quá đáng rồi không? Còn cố tình lưu lại nòng nọc, anh, thần kinh cô bị hắn đè bẹp giữ chặt, ấm ức nói nhỏ, mức độ chiếm đoạt gia tăng rất nhanh. Xong việc. Lần này hắn không bỏ cô một mình ở trên giường sau trận bùi dập của hắn nữa. Hắn đưa cô vào trong phòng tắm cùng hắn ngâm mình tắm nước nóng làm. Làm gì vậy? Tôi. Lâm Tương Y cảm thấy quá nguy hiểm. Cô mà không mảnh vải che thân ở gần hắn thế nào cũng bị một lần nữa đem ra ăn sạch ra ngoài đi. Tôi mệt. Tôi không muốn. Cô dùng một tay che trước ngực. Tay còn lại cô hất nước vào ngực hắn. Hắn nắm tay cô kéo cô vào người. Để cô ngồi lên bắp đùi. Bây giờ còn tiếp xúc gần hơn với cái đó không? Rất không tự nhiên cô trượt xuống dưới nước không muốn ngồi lên cái vật kia. Hắn vẫn khư giữ nguyên tư thế, em bị điên à? Nghĩ tôi là tên cuồng dâm hay sao?

bây giờ cả trung tâm thương mại này thuộc về em rồi, muốn hô mưa gọi gió cứ thỏa thích, để xem những người từng coi thường chị em mình còn dám lên tiếng không. Em bây giờ được Hoa tổng sủng hơn cả trứng vàng, còn hơn lúc xưa nhiều. Thật tốt cho nhà họ Lâm chúng ta. Lâm Tương An nói lớn, cô là người cầu toàn cho nên việc em gái được đại ba như hắn sủng đem lại rất nhiều lợi thế cho cô. Chị nhỏ tiếng thôi, chị nói cái gì vậy? Có người nghe thì sao? Em không có thích Hoa tổng, càng không muốn đem bản thân đánh đổi mấy thứ này. Em có tay chân tự dùng sức lao động kiếm tiền. Lâm Tương Y ấm ức. Cô ghét cái kiểu hắn đòi hỏi cô trở thành phụ nữ của hắn sau đó mới ban phát vật chất, kèm theo đó là lấy mất tự do vốn có của cô. Tiếp theo chap 26 cương quyết từ chối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, cương quyết từ chối, đồ ngốc. Em được sủng, rồi có tiền có tất cả. Quá hạnh phúc rồi, cố mà nắm bắt đừng bướng bỉnh làm Hoa thiếu chán ghét. Lúc đó không chỉ mình em mà còn liên lụy đến chị. Chỉ có một tháng em cố gắng vơ vét đi. Lâm Tương An cốc vào đầu cô đe dọa. Chị cô không những không thấu hiểu cho chua xót ê chề trong lòng cô mà còn tán thành khích lệ. Nếu em biết chị là người muốn được đòi hơn thế này thì lúc đầu đã không chịu nhục bán đứng bản thân vì chị. Hức, còn liên lụy đến cả phong tước. Em đã không bảo vệ được tình yêu của mình. Cô cúi mặt, nghĩ đến phong tước mà trong lòng không yên. Cô nhớ thương anh và cảm thấy có lỗi nhiều lắm xí. Nếu đổi lại ngày hôm đó thì chị không để em đến gặp Hoa thiếu đâu, mà chính chị sẽ đi thì bây giờ chị đã là phu nhân danh vọng rồi. À còn cái tên thầy giáo quèn đó nữa, em làm ơn đừng nhắc đến. Mất cả tiền. Đồ vô dụng. Lâm Tương An vuốt mấy móng tay thon dài được đính đá tỉ mỉ. Dạo gần đây cô xài tiền rất phí vì lúc nào cũng ỷ lại đã có em gái nhờ bà. Càng ngày càng chạy theo nhiều thứ xa hoa chỉ không được xúc phạm. Anh Phong Tước. Cũng nhờ anh ấy chỉ bảo nên chị mới đỗ đại học điểm cao. Bây giờ thì sao? Hít. Cô buồn bã. Nghĩ đến anh là rất đau. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Chắc ăn buồn vì cô lắm. Cô luôn cảm thấy day dứt vừa lúc cuộc nói chuyện đến lúc gây cấn thì cái tên hóng hớt Hoắc Kiệt Nam có điện thoại vì thế anh ta không nghe được cuộc đấu khẩu của hai chị em ai gọi đúng lúc này đây. Màn hình sáng lên hiện dòng chữ đại ba. Anh ta nhún vai vội vàng bắt máy. Hoa chủ tịch có gì dặn dò ạ? Cứ yên tâm đi ạ, tôi luôn theo sát Lâm tiểu thư. Cô ấy hiện giờ đang ở trung tâm thương mại The Sun cùng chị gái ăn cơm. Như đoán được chuyện kỳ lạ, hắn biết không thể nào không có lý do mà cô mạnh dạn gọi điện cho hắn trước. Đúng là cá nhỏ to gan, dám qua mặt hắn tiếp tục theo cô ấy. Đừng nói cho Lâm Tương Y biết là tôi vừa gọi lại. Tiếp tục trở về câu chuyện của Lâm Tương Y và chị gái. Chị ơi, em xin chị đưa cái này cho Phong Tước. Nói với anh ấy em xin lỗi. Cô lấy trên kệ chai cồn sát trùng cùng một số dụng cụ rửa vết thương. Cô nghẹn ngào nhắn nhủ biết rồi. Biết rồi. Bây giờ em phải về. Nếu không Hoa tổng lại nổi cáo Lâm Tương Y về biệt thự. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Cô mệt mỏi lên giường đi ngủ. Giọng điệu mang nỗi buồn than thở. Không biết bao giờ mới thoát khỏi tay hắn. Khi cô đã say giấc còn bắt đầu mơ giấc mơ đẹp cùng Phong Tước hạnh phúc bên nhau thì hắn đi làm về. Hắn mở cửa phòng nhẹ nhàng đến gần cô ngủ rồi. Hắn cau mày khó chịu, cơ bản thừa biết cô vừa ở trung tâm thương mại về mà bây giờ đã ở trên giường nằm ngủ ngon lành, có phải là diễn quá sâu? Hắn bực dọc trách móc trong lòng, có phải cô được nước làm tới? Hắn nhìn cô rất lâu, trông cô ngủ say sưa ngây thơ như con sóc nhỏ, gương mặt ngây ngô đáng yêu áp sát gối mịn say mê ngủ. Hắn nhìn cô mà kìm lòng không được, một xúc cảm mãnh liệt, cô quá đáng yêu. Hắn cúi người hôn lên môi cô mút nhẹ, hai tay gấp gáp cởi cúc áo cô ra, nhanh chóng đặt lên hai thứ tròn trịa xoa xoa hít. Đang ngủ say, bỗng không khí trong phòng bị kìm hãm, nhất là ở giữa ngực, bỗng dưng bị bóp chặt, cô ngộp thở bừng tỉnh thì ra là do hắn Hoa tổng. Đừng, mai tôi còn đi học. Cô đẩy hắn ra, cô cài lại cúc áo, cả thân người cũng tránh xa hắn một chút đến đây. Cả người đang phấn chấn hừng hực ham muốn đâu thế nào vì câu nói của cô mà dừng lại. Hắn mạnh mẽ kéo tay cô một cái, cánh tay tội nghiệp kia cũng muốn chật khớp vì sự thô bạo. Cô ngã vào ngực hắn mất thăng bằng, cô nhăn nhó hai tay giữ chặt cổ áo. Lúc sáng đã xong rồi, đừng bá đạo như vậy. Hắn giữ chặt hai tay cô, cánh môi hung hăng cắn trước ngực cô bỏ ra. Mai tôi còn đi học nữa. Hức, em ngoan ngoãn tôi chỉ hôn. Hắn dỗ ngọt, hai tay luồn qua eo cô ôm lấy. Cô ở trong ngực hắn đâu thể nào kháng cự, chỉ biết sức lực nhỏ nhoi bị hắn đánh ngục. Hắn thỏa mãn hôn lên đỉnh ngọc, còn cắn một cái mới hài lòng không? Cô cương quyết ngăn hắn lại, vì sau khi hôn, cắn một lúc cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, khoái lạc ngập tràn, hắn nhất định sẽ đòi hơn mà không chịu dừng lại. Em được nước làm tới là sao? Tôi còn chưa hỏi tội em dám cả gan đến trung tâm thương mại. Hắn siết mạnh hai cổ tay cô trên giường, hắn ngẩn người nhìn cô dọa nạt. Ánh mắt bắt đầu chuyển màu chắp 27 nước mắt của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, nước mắt của cô. Thì ra anh luôn theo sát tôi, còn giả vờ không biết. Lâm Tương Y bất ngờ nhìn hắn, cô ngỡ ngàng thì ra hắn biết nhưng luôn giả vờ không biết. Bị cô nhìn trúng tâm tư, hắn bực tức quát lên, đừng có bướng, em chán sống hả? Hắn đem cái thế lực của bản thân tha hồ dọa nạt. Hắn có chút bối rối khi bị cô nhìn ra tâm tư anh đã sai, còn lớn tiếng nữa hay sao? Tôi cơ bản là đồ chơi của anh mà, vì thế không bao giờ tôi khuất phục đâu, anh không bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Hu hu. Lâm Tương Y hòa khóc như đứa trẻ, cô ấm ức, kéo áo che đi mấy vết bầm do hắn gây ra. Quá oan uổng cho cô, nhìn thấy cô khóc cô vì hắn mà ức đến độ mệt mỏi. Hắn nhận ra do hắn dọa nạt, dùng thái độ cứng nhắc đối xử cô nên cô mới cau có khó chịu ngoan. Nín khóc hắn kéo cô đến gần, ôm cô trong ngực dỗ dành, mấy giọt nước mắt này phiền quá, chúng như hạt pha lê làm hắn tan chảy. Thật không muốn cô khóc ha u, hắn gạt nước mắt trên mặt cô, cái da thịt mềm mại đang ma sát trước ngực hắn thật quá sức chịu đựng. Bụng dưới của hắn nóng rang kêu gào, hắn nhịn đi từ từ dỗ dành cô trước đã ngoan. Trong lòng hắn luôn sợ cảm giác bị cô quay lưng, cô quan tâm đến kẻ khác mà không phải là hắn nên lúc nào cũng chỉ muốn dán chặt cô bên cạnh để tâm tư cô không nghĩ đến ai được nữa. Hắn nâng cằm cô lên, không thể nhịn lâu hơn. Hắn cau mày khó chịu áp lên môi cô nụ hôn nóng bỏng. Hắn thường dùng hành động thô bạo tiếp xúc với cô càng làm cô ngao ngán khổ sở. Chỉ vì cô quá quyến rũ hắn nhìn thấy không kìm chế được. Càng ngày càng muốn chiếm hữu nên không bao giờ nhìn thấy cảm xúc của cô thế nào tôi sẽ nhỏ nhẹ. Hắn trấn an, sau đó hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn đứt quãng say mê. Cô run rẩy đấm tay lên ngực hắn trách móc. Hắn vẫn chứng nào tật nấy, cô đã nói là không muốn. Hắn là loại sỏi đá không nhìn ra cảm xúc của người khác. Hắn kéo vội áo sơ mi của cô xuống, hai tay nâng hai quả anh đào lên ngắm nhìn, nhìn lâu cơ thể sẽ bị tan chảy. Cô quá mê hoặc đừng nhìn. Cô dúi đầu vào ngực hắn đỏ mặt. Hắn nhếch môi cười ôm chặt cô hơn. Cánh môi giữ chặt trên môi cô. Không một chút ưu tư cứ hôn cô mãnh liệt. Tình cảm lúc này dâng trào như sóng ngoài khơi. Nhìn động tác của hắn cô biết người đàn ông ôm chặt cô lúc này mạnh mẽ động tác say mê đến mức nào. Đủ rồi. Đã hứa chỉ hôn thôi mà. Cô ngáp dài ngáp ngắn thừa cơ hội hắn bận rộn cởi cúc áo liền tránh xa cuộn người trong chăn em. Hắn mất hứng nhìn cô bó chặt cơ thể trong chăn như sợ hắn tấn công. Trong mắt hắn đen tối hụt hẫng, tôi đáng sợ lắm hay sao? Tôi muốn ngủ, đợi tôi tắm đã. Hắn đi làm về cả ngày vẫn chưa đi tắm, vừa về đã lao đến cạnh cô sủng ái. Bây giờ mới sực nhớ mình chưa tắm, liền ôm cô trong ngực đưa vào phòng tắm, anh tự tắm không được à? Tôi không muốn, không thích mà, hít cô thét lớn. Hắn cực kỳ quái đãng, đi tắm vẫn muốn dính chặt lấy cô. Cô ứa nước mắt vì bị hắn dọa sợ phải tắm. Hắn đưa cô vào phòng tắm, đặt cô xuống bể nước. Nhìn cô loay hoay dưới nước rất tức cười, cởi cúc áo hắn ôm eo cô bắt cô cởi cúc áo sơ mi cho hắn. Cái thân hình chuẩn sáu múi cuốn lấy cô. Cô trước mắt ái ngại không dám nhìn, mỹ nam tuyệt sắc có khác. Cứ như thiên sứ dưới bể nước yêu tôi rồi à. Hắn kề sát cô rất gần, gần đến nỗi hai bờ môi sắp chạm nhau. Bỗng dưng lại hỏi, nghe mà khiếp sợ, làm sao cô yêu nổi hắn không? Tôi cũng không bao giờ yêu em.